Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, chương 805, cùng Lục Viễn sinh hoạt tại cùng một cái thời đại bên trong bi ai. Vốn dĩ lấy là lúc này đây, thật sự có thể thẳng tới Thanh Vân, bước lên đỉnh, kết quả, bỗng nhiên quay đầu về sau. Trần Phong phát hiện cái này thế nhưng là càng bi thảm hơn thung lũng. Brando bệnh nặng hấp hối hò hét tin tức. R bản Kinh Đô Animation lão tổng Honda sắp tới Hoa Hạ cùng Viễn Trình trò chuyện Blick cùng Naruto tin tức. R bản phim đặc biệt Ultraman đại hỏa tin tức. Mỗi một điều tin tức đều giống như tạc đạn giống nhau ném vào Hoa Hạ, khiến cho toàn bộ Hoa Hạ oanh khởi một trận sóng to gió lớn. Mà những cái này tin tức nặng ký sau lưng, toàn bộ đều vòng không ra một người bóng dáng, mà người này đúng là Lục Viễn. Nếu nói ngày 2 tháng 7 buổi sáng, Trần Phong còn có thể tại giới giải trí đầu đề chiếm cứ đệ nhị danh, nhiệt độ bảng cũng bài tại hạng nhì lời nói. Như vậy từ ngày 2 tháng 7 9 giờ sáng đồng hồ về sau, toàn bộ giới giải trí đã hoàn toàn không có bất kỳ Trần Phong tin tức. Trần Phong Rock and Roll Album phá 13 vạn xác thực là một cái tin chấn phấn lòng người. Nhưng là, mấy tin tức này cùng Lục Viễn tin tức so sánh, như vậy thậm chí ngay cả trước năm đều chưa được xếp hạng. Đây là một cái thực bi thương cố sự. Trần Phong miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhìn mình tại mỗi cái nhà truyền thông lớn bên trong nhiệt độ càng ngày càng ít. Càng ngày càng ít, cứ việc, hắn đã trải qua đủ loại gió táp mưa sa. Hắn cảm thấy trái tim của mình hẳn là kiên cố. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại như cũ cảm giác được lớn lao đả kích giống nhau. Thậm chí loại đả kích này đều làm hắn vô pháp ngôn ngữ. Hơn nữa không có biện pháp quái bất luận kẻ nào. Chính mình không nỗ lực sao? Album không đủ cường sao? Tuyên truyền không đủ sao? Nhiệt độ không được sao? Không, những cái này đều không phải là. Hắn song hoàn toàn trọn vẹn không thể trách mấy thứ này. Bởi vì là, mặc kệ là hắn hay là Viễn Trình, đều đã nghĩ hết biện pháp làm được tốt nhất. Nếu quả như thật muốn trách, như vậy liền chỉ có thể trách cùng Lục Viễn quái vật như vậy sinh hoạt tại cùng một thời đại. Tựa như u ám che khuất toàn bộ không trung, khó được lộ ra lướt một cái quang mang, theo sau lại bị báo cho này quang mang con mẹ nó thế nhưng là ngã xuống sao băng. Chỉ là ngắn ngủi để ngươi vui vẻ một chút mà thôi. Trên thế giới này sự tình bi thảm nhất không gì hơn cái này a. Ai, ít nhất, ta album vẫn là thành công. Có bao nhiêu người album thất bại đâu. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cái này thở dài, Trần Phong phảng phất đem sâu trong nội tâm tất cả sức mạnh đều cấp thở dài ra. Theo sau, tự mình an ủi giống nhau tự nói xong về sau, tâm tình mới hơi tốt một chút. Trên thực tế, Trần Phong cảm khái cũng không sai. Xuân Thiên Lý đánh xuống 13 vạn album doanh số. Xác thực oanh ra Rock and Roll album tân kỷ lục. Nhưng là, mặt khác ca sĩ album lại không có may mắn như vậy. Đặc biệt là Lẩu Thập Cẩm album doanh số quả thực là cay đôi mắt. Trầm Băng Lẩu Thập Cẩm album, Đêm Tối, Đầu Thiên album doanh số 1 vạn chương. Hải Ngoại album cuối cùng doanh số 3.000 chương. Dưới Cây Ngô Đồng tổ hợp Lẩu Thập Cẩm album, Xé Mở Phương Xa, album doanh số 8 Đậu Phụ Phơi Khô. Hải Ngoại album doanh số 1.500 chương, nhãn hiệu lâu đời ca sĩ đồng hồ cường đại giao trộn album, Đêm Hôm Đó. Ngày đầu cuối cùng doanh số 5.000 chương, hải ngoại không đủ 1.000. Tháng 7 một ngày trước, cơ hồ tất cả truyền thông đều lấy là toàn bộ tiếng hoa giới âm nhạc chân thực album doanh số sẽ theo sát Lục Viễn tấm kia album, sau đó nghênh đón trước nay chưa có nhiệt chiều. Nhưng là tháng 7 sau một ngày, làm album doanh số toàn bộ ra tới sát na, sở hữu truyền thông cùng công ty giải trí đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này cay đôi mắt số. Liệu, một đám tại vòng nội có danh ca sĩ cứ như vậy ngã xuống. Một đám tại phát album phía trước làm cho nóng hôi hổi. Tại phát chân chính làm ra lẩu thập cẩm album về sau lại không có bao nhiêu fan mua sổ sách thao. Tác, thật sự là làm nhân tâm sinh một cỗ ai thán. Đúng vậy, ai thán, nguyên lai, cái này trước này đều không phải là chư thần cũng khởi. Giao xà hóa rồng phong thần thời đại, nếu thật muốn nói mà nói, đây chỉ là chư thần hoàng hôn. Lục Viễn lẩu thập cẩm album xác thực thành công, nhưng là chân chính cẩn thận cân nhắc lời nói, bọn họ liền có thể phát hiện cái này lẩu thập cẩm bên trong mỗi một bài hát lấy ra tới đều có thể làm bài hát chính tồn tại, thậm chí có thể dẫn phát vô tận nhiệt chiều. Thí dụ như Hàn Quốc bên kia, giờ phút này đã là thịnh hành cưỡi ngựa vũ. Mà R bản bên kia, đánh bóng rổ cùng các loại nhiệt huyết bóng rổ manga anime đột nhiên hứng thú lên. Nước Mỹ bên kia, thái không bộ, suý mạo vũ, cơ giới vũ, những cái này đủ loại vũ đạo cùng trào lưu hiện tại chỉ là vừa mới nổi dậy. Xa xa không có tới chân chính bạo phát thời gian, mà Lục Viễn, tấm này album tuy rằng doanh số suy giảm, nhưng như cũ thực hung tàn đến tiến quân Miles Davis album doanh số cuối cùng kỷ lục. Mà Hoa Hạ bên này ca sĩ cái gọi là theo phong trào lẩu thập cẩm album. Là cái gì? Bọn họ dựa vào cái gì? Là chạy bằng ca khúc chất lượng có thể so sánh vai Lục Viễn? Vẫn là vũ đạo có thể so sánh vai Lục Viễn? Hoặc là ca sĩ nhân khí có thể so sánh vai Lục Viễn? Những cái này bọn họ đều không thấu đáo bị. Thậm chí Lục Viễn sáng tạo thần thoại kỷ lục, mãi mãi cũng chỉ có thể là thần thoại ký lục, mãi mãi cũng là cao không thể chạm. Mô phỏng, đặc biệt là mô phỏng không đến vị người, chỉ có thể là một chuyện cười. Tại từng đợt cảm khái cùng ai thanh thở dài chi chung, toàn bộ Hoa Hạ chân thực album tràn ngập tiếng kêu than dậy trời đất. Ngày 2 tháng 7 chân thực album doanh số thảm hại hơn. Tháng 7 một ngày thời điểm, xếp hạng thứ 3 ca sĩ album doanh số vẫn là phá vạn tồn tại. Nhưng là ngày mùng 2 tháng 7, xếp hạng thứ 3 album chỉ xếp hàng đệ tam. Ngay cả Xuân Thiên Lý, tấm này danh tiếng cùng các phương diện số liệu đều bạo tạc rock and roll. Album doanh số cũng té xuống 10 vạn chương. Trần Phong đều không chống nổi. Này một cái chớp mắt ở giữa, tất cả mọi người tỉnh, bọn họ ý thức được đây cũng không phải là bọn họ thời đại. Thời đại kia đã hoàn toàn đi qua. Bây giờ là vậy, thời đại Internet, mỗi cái đại công ty giải trí cao tầng toàn bộ đều triển khai hội nghị khẩn cấp. Hội nghị xong về sau đều bắt đầu quyết định về sau không hề hoa số tiền lớn đầu nhập đến chân thực album đến. Bắt đầu toàn bộ hướng hệ thống phương hướng tiến quân, mà ở sở hữu tiếng kêu than dậy trời đất chi chung, một người ca sĩ album doanh số lại ở cái này chư thần hoàng hôn thời đại lặng lẽ vùng lên. Tên này ca sĩ đúng là xếp hạng thứ 2 cùng Trần Phong ngạnh kháng ca sĩ Uông Thành. Ngày đầu album doanh số 10 vạn, ngày thứ 2 album doanh số 7 vạn, mà cái này trong album mặt một nửa ca từ khúc đều là xuất từ tay hắn bên trong. Trên giường bệnh, thua, ta thua. Uông Thành nhìn đến album doanh số báo cáo về sau cả người đều nhắm hai mắt lại, tâm tình thoạt nhìn trước nay chưa có thất lạc. Hắn là một cái phi thường người kiêu ngạo, thậm chí hắn cảm thấy mình có cực là tài hoa hơn người. Hắn chính là tưởng chứng minh chính mình, đồng thời cũng phi thường muốn thắng. Nhưng là hắn cùng Trần Phong album doanh số chênh lệch lại rất đại. Nhi tử, chúc mừng a, ngươi album đại bán. Ngươi, ba, ta suy nghĩ lẳng lặng. Ta muốn thắng một lần. Trần Phong mặt sau chính là đứng Lục Viễn. ngươi như thế nào thắng? Nhưng là, chính là ta, muốn thắng à? Các ngươi hoàn toàn không phải cùng cái livestream. Hơn nữa, Lục Viễn một bài hát sáng tạo nhân khí, liền đủ để đền bù rất nhiều thứ. Hơn nữa, ngươi nên biết Trần Phong album là rock and roll album. Rock and roll album ở trong thời đại này hoàn toàn là nghịch tới. Cũng chỉ có Lục Viễn có loại sức mạnh này nghịch đến. Nếu Trần Phong phát không phải rock and roll album, như vậy ngươi cùng hắn như thế nào so? Nếu là cùng cái livestream đâu? Ngoặc kép chấm hỏi. Ta muốn gia nhập Viễn Trình. Ta tin tưởng, ta là một cái phi thường người có tài hoa. Ta tin tưởng, chính mình đủ tư cách tiến vào Viễn Trình. Ta, ai u, chỉ cần cho ta đồng dạng tài nguyên. Ta có thể sáng tạo ta thần lời nói. Ta hoàn toàn có thể. Uông Thành sâu sâu cắn răng, chống thân thể suy nghĩ bỏ dậy. Theo sau, lại đau đến run lập cập. Ngoặc kép, Uông Hướng Dương nhìn Uông Thành đau đến không được biểu tình về sau tức khắc tâm tình phức tạp. Chính mình cái này nhi tử từ nhỏ đến lớn đều là niềm kiêu ngạo của hắn. Đồng thời, trên người con trai cũng có kinh người khủng bố sáng tác tài hoa. Nếu nhi tử không phải sinh hoạt ở thời đại này, cái kia thì tốt biết bao a. Nói vậy, Hoặc Hứa thật có thể sáng tạo cái gì kỳ tích. Nhưng ở trong thời đại này, ai liền tính 10 cái Uông Thành đem hết toàn lực đồng thời phát lực, đều ngăn cản không được Lục Viễn thổi hôi một kích đi. Ba, người giúp ta liên hệ Lục Viễn, ta muốn cùng Lục Viễn tâm sự. Hảo sao, ta muốn gia nhập Viễn Trình. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng Cầm A Hồ bọn họ cũng đưa tới Viễn Trình, bọn họ đồng dạng là thiên tài. Không sẽ kéo bất luận cái gì chân sau. Còn có nghệ sĩ, Trương ca, kỹ xảo của hắn cũng không đến nói đi. Nếu Lục Viễn bên kia có tài nguyên, như vậy, chúng ta đều có thể tại cái này giới giải trí kiếm ra một mảnh thiên địa a. Uông Thành ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng nóng cháy. Cái này cỗ nóng cháy, huyền như ngọn lửa, vậy chúng ta công ty giải trí còn muốn hay không mở ra? Uông Hướng Dương rốt cuộc sâu sâu thở dài một hơi nhìn Uông Thành. Nếu không, ta không khai, dù sao ta công ty mở ra nhiều năm như vậy, miễn cưỡng là nhị tuyến công ty giải trí. Hơn nữa Lục Viễn bên kia hợp đồng. Ba, ngươi hẳn là biết hắn hợp đồng trên cơ bản là hoàn toàn tự do hợp đồng hợp tác. Chúng ta không phải làm công cho hắn, chúng ta là cùng hắn hợp tác a. Ai u, đau, chấm ngoặc kép, Uông Hướng Dương nhìn Uông Thành, hắn cảm thấy mình cái này nhi tử khả năng chính là một phản đồ. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, người ở cái thế giới này, cũng thân bất do kỷ. Có đôi khi, Lục Viễn cảm giác cuộc sống bây giờ của mình là thật kê nhi vô nghĩa. Tự mình đánh mình mặt thao tác là từng đợt tiếp theo từng đợt. Cái này lão ngày mẹ nó là chơi ta sao? Nhưng Trần Phong lần trước đầu đề có như vậy khó. Là Trần Phong lên không được đầu đề thuộc tính quá điều. Vẫn là mình lên đầu đề thuộc tính quá điều. Lục Viễn hỏi lại chính mình. Nhưng là, thực đáng tiếc mấy vấn đề này đều không có bất kỳ đáp án. Bởi vì là cũng không có bất kỳ trả lời hắn. Vĩ Tuyết, nếu không, ta đi tranh Tây Ban Nha đi. Ngươi hiện tại đĩnh bụng to, vạn nhất, không sao, yên tâm đi, ta sẽ không làm cái gì vận động dữ dội. Hơn nữa lão sư bên kia khả năng thật sự tình huống thật không tốt. Chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, chính đi thông Tây Ban Nha trên sân bay. Lục Viễn cẩn thận từng ly từng tí nhìn bụng có chút phồng lên Vương Vĩ Tuyết. Hắn có chút lo lắng. Brando lần này bệnh tình nguy kịch thật sự là làm cho không người nào có thể hình dung. Cái kia, Lục Viễn, ta có thể cầu ngươi một kiện sự tình sao? Đừng, chúng ta chi gian còn nói cái gì cầu a? Cái này, lão sư chỉ muốn một cái hoàn chỉnh vận mệnh. liền tính hơi có chút lệch lạc, nhưng chỉ cần là tại ngươi tay bên trong đản sinh, đó chính là hoàn chỉnh bản vận mệnh. Ngươi minh bạch sao? Vương Vĩ Tuyết yên lặng mà nhìn Lục Viễn, cũng tán dương. Cartman sẽ bổ trọn vẹn, nhưng nếu quả như thật đến cuối cùng thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể lừa lừa lão sư. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn nhìn Vương Vĩ Tuyết cái kia khẩn cầu ánh mắt. Tại hắn ấn tượng bên trong, Vương Vĩ Tuyết trước nay đều không có lộ ra loại ánh mắt này qua. Cuối cùng, hắn trầm mặc sau một hồi lại là lắc đầu. Không được sao? Phải cho hắn chân chính hoàn chỉnh bản. Một trận gió thổi tới, Lục Viễn ngẩng đầu nhìn xem bầu trời xanh biếc, sau đó cực là nghiêm túc mà phảng phất lầm bầm lầu bầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.